Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 239, chương 241, máu hành hạ canh. 3. Giờ phút này, không trung trong vòng chiến, một đạo màu vàng cột sáng xuyên thẳng thiên khung. Hư không bên trên, màu tím lôi đình tàn phá bốn phía, lạnh băng phong bạo quét sạch. Vô cùng kinh khủng uy áp tràn ngập giữa thiên địa. Tại cái kia màu vàng sáng chói cột sáng, màu tím lôi đình, lạnh băng phong bạo, những cái này khủng bố kinh người tràng cảnh phụ trợ phía dưới. Đứng tại trong đó, Tiêu Hàn áo bào bay phất phới, tóc rối bay lên, hắn trong đôi mắt hoàn toàn đỏ đậm, tràn ngập vô cùng sát ý lạnh như băng. Cái kia một màn như một tôn miệt thị chúng sinh ma vương theo địa ngục trở về. Khủng bố tột cùng, giờ phút này, Tiêu Hàn cho người cảm giác, không phải tấn cấp sau đó vui sướng, mà là chỉ có tà khốc vô tình sát ý. Tiêu Hàn, chỉ muốn giết người, liền tại mọi người trong nội tâm ý nghĩ như vậy chợt lóe lên thời điểm. Cái kia trong hư không Tiêu Hàn, động, bước chân hắn bước ra. Hô hấp ở giữa, thân ảnh liền đã xuất hiện tại Độc công tử trước người. Độc công tử sắc mặt ngưng lại, tự nhiên cảm giác được Tiêu Hàn thời khắc này đáng sợ. Gia hỏa này phía trước liền có thể vượt cấp chiến đấu tôn. Giờ phút này tấn cấp tam tinh đấu tôn, loại kia chiến lực sợ rằng sẽ tương đối khủng bố. Nguyên cớ, giờ này khắc này, hắn thì không dám cùng Tiêu Hàn cứng đối cứng. Độc công tử trong cơ thể đấu khí dũng động, thân thể nhanh chóng lui lại. Theo chiến đấu mới vừa rồi bên trong, hắn cũng biết Tiêu Hàn nhục thể tương đối khủng bố. Hắn không muốn cùng Tiêu Hàn cận thân chiến đấu. Nhưng mà, giờ phút này, Tiêu Hàn đã tới gần hắn thân. Hắn lại chạy đi đâu đến? Độc công tử vừa mới chuyển thân muốn lui lại. Nhưng mà, hắn mới vừa quay người lại, Tiêu Hàn thân ảnh liền đã xuất hiện tại trước mặt hắn. Đã là tam tinh đấu tôn Tiêu Hàn, thêm nữa hắn thân mang đủ loại đỉnh tiêm đấu kỹ thân pháp. Giờ đây, vô luận là đấu khí vẫn là tốc độ, không thể nghi ngờ đều có bay vọt về chất. Cao tinh người, hắn thậm chí đều có thể đủ hoàn ngược. Chớ nói chi là cái này tứ tinh đấu tôn Độc công tử. Bởi vậy, chờ đợi Độc công tử chính là Tiêu Hàn một con kia bàn tay màu vàng óng. Bàn tay màu vàng óng duỗi ra, trực tiếp một cái bóp lấy Độc công tử cái cổ. Sau đó, trực tiếp đem người sau nhấc lên. Độc công tử đang giãy giụa, nhưng mà căn bản vô dụng. Giờ phút này, tại Tiêu Hàn trong tay, Độc công tử cũng cảm giác lực lượng của mình thấp kém như sâu kiến. Thậm chí, hắn liền đấu tranh lực lượng cũng không có. Đúng vậy, giờ khắc này, mặt đối trước mắt cái này hắn chưa bao giờ nhìn tới người trẻ tuổi. Độc công tử cảm nhận được sợ hãi thật sâu. Tiêu Hàn lực lượng kinh khủng kia, cái kia rét lạnh ánh mắt, làm cho Độc công tử cảm nhận được tuyệt vọng. Cảm thấy sợ hãi sao? Nhìn lên trước mặt thân thể tại run lẩy bẩy Độc công tử, Tiêu Hàn ánh mắt lạnh như băng theo dõi hắn, biểu lộ đạm mạc vô cùng. Hắn lạnh như băng nói: "Đừng nóng vội, sợ hãi vừa mới bắt đầu mà thôi." A, vừa mới nói xong, Độc công tử liền phát ra một đạo vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết. Bởi vì hắn trên thân thể chỉ một thoáng có vô tận màu tím lôi đình dũng động. Lôi đình xông vào trong cơ thể của hắn, tại ngũ tạng lục phủ của hắn điên cuồng tàn phá bốn phía. Độc công tử thân thể đang run rẩy, nhưng mà Tiêu Hàn liền cho hắn run rẩy cơ hội đều không có. Lôi đình tàn phá bốn phía đồng thời, một cỗ kinh khủng hàn băng lực lượng nháy mắt đem thân thể băng phong. Sau đó, cuồng bạo lôi đình mặc sức hủy hoại lấy Độc công tử. Hàn băng phá lại ngưng kết, Độc công tử cái kia tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng thật lâu. Tiếng kêu thảm kia để cho người ta nghe được tê cả da đầu. Đủ rồi, lúc này, Độc Tẫn đi ra, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Băng quát lạnh nói, Độc Môn Chủ, hiện tại có thể là sinh tử chiến. Ngươi nếu là muốn động thủ, ta có thể cùng ngươi qua hai chiêu. Kiếm Không Lời bước chân bước ra, kiếm ý gió bão khuấy động thiên địa, giống như là có vô số lợi kiếm nháy mắt nhắm thẳng vào Độc Tẫn, làm cho Độc Tẫn không dám khinh động. Cùng lúc đó, Độc công tử cái kia tiếng kêu thảm thiết thê lương đình chỉ. Tại cái kia lôi đình phía dưới, hắn đã vô cùng suy yếu. Ta nói qua, sợ hãi, vừa mới bắt đầu, ngươi muốn ngã xuống, ta còn không có đồng ý. Tiêu Hàn lạnh như băng nói, lập tức hắn móc ra một cái đan dược trực tiếp nhét vào Độc công tử trong miệng. Độc công tử lập tức lại khôi phục mấy phần sinh khí. Thấy thế, Tiêu Hàn trực tiếp xách theo Độc công tử hướng về cái kia vòng chiến quang trào phóng đi. Đông, Tiêu Hàn một tay nhấc lấy Độc công tử, sau đó mạnh mẽ vọt tới cái kia năng lượng vòng sáng. Chỉ một thoáng, như hồng trung đánh vang rồi, cực lớn nổ vang âm thanh hù dọa, toàn bộ vòng sáng đều mạnh mẽ run rẩy. Một kích, Độc công tử trực tiếp bị đâm đến bể đầu chảy máu. Thùng thùng, nhưng mà, Tiêu Hàn đồng thời không có đình chỉ. Hắn xách theo Độc công tử vẫn tại mạnh mẽ va đập vào vòng sáng. Vòng sáng điên cuồng run rẩy. Độc công tử đầu không biết rõ va chạm bao nhiêu lần cái kia vòng sáng. Cái kia một màn, rất nhiều người đều có chút không đành lòng nhìn. Rất thảm, rất thảm. Vậy đơn giản liền là máu hành hả? Bất quá chốc lát, nguyên bản phong độ bất phàm Độc công tử, toàn thân máu me đầm đìa, cực kỳ chật vật, giờ phút này Tiêu Hàn trong tay xách theo, đã không thể nói là cá nhân, quả thực liền là xách theo một con chó chết. Độc công tử bị đánh thành chó chết. Mọi người thấy không trung bên trên Tiêu Hàn máu hành hạ Độc công tử trang cảnh, đều là cảm nhận được một tia tim đập nhanh. Gia hỏa này cùng Độc công tử đến cùng lớn bao nhiêu cừu hận a? Rõ ràng như vậy máu hành hạ, van ngươi không cần đánh. Lúc này toàn thân máu tươi Độc công tử bắt đầu cầu xin tha thứ, trong mắt đều là vẻ sợ hãi. Sự kiêu ngạo của ngươi đây, ngươi không phải nói tất sát ta sao? Hiện tại như thế nào giống con chó chết một dạng cầu xin tha thứ? Phế vật, đến a, tới giết ta a. Tiêu Hàn ánh mắt nhìn chằm chằm Độc công tử, từng từ đâm thẳng vào tim gan nói. A, nghe được Tiêu Hàn, Độc công tử tại tức giận gào thét, trong mắt tràn đầy vẻ oán độc, niềm kiêu ngạo của hắn. Hắn tôn nghiêm, hôm nay bị Tiêu Hàn vô tình chà đạp. Ngươi biết không, liền là giết ngươi một vạn lần, cũng khó hóa giải mối hận trong lòng ta. Tiêu Hàn băng lãnh nói ra, tại thế giới này, ngươi chọc tới ta, là ngươi lớn nhất bi ai. Vừa mới nói xong, Tiêu Hàn trực tiếp đem Độc công tử tiện tay ném xuống dưới. Mọi người coi là Tiêu Hàn đây là dự định muốn thả Độc công tử. Nhưng mà, giờ phút này, Tiêu Hàn lại móc ra Thiên Đế kiếm. Ta nói qua, người sẽ chết rất thê thảm, rất thảm. Nói xong, Tiêu Hàn ánh mắt lạnh lẽo, một kiếm vung ra, trực tiếp một kiếm chặt đứt Độc công tử mệnh căn tử. A, chỉ một thoáng, như giết heo tiếng kêu thê thảm ở trong sân vang lên. Nhìn thấy Tiêu Hàn lên tiếng, rất nhiều nam tử thân thể đều theo bản năng run rẩy. Gia hỏa này cũng quá hung ác đi, trực tiếp đem người cho biến thành thái giám. Tiếp đó, Tiêu Hàn lại liên tục huy kiếm, chặt đứt Độc công tử động tác. Trong lúc nhất thời, Độc công tử trực tiếp bị Tiêu Hàn phế, mà lại là triệt để phế, phế không thể lại phế, mạnh mẽ rơi xuống đất phía sau. Độc công tử đã không thành nhân dạng. Cuối cùng, Tiêu Hàn lại là một kiếm, trực tiếp kết thúc Độc công tử tính mạng. Đúng vậy, Độc công tử chết rất thảm, rất thảm. tất cả mọi người tin tưởng. Đó cũng không phải đang nói đùa. Sự thật đã bày trước mắt. Tiểu tử, ngươi làm càn. Thấy thế, Độc Tẫn giận không nhịn nổi. Một cỗ kinh khủng uy áp trong khoảnh khắc quét sạch mà ra. Nếu không là kiếm không lời đám người khí tức khóa chặt hắn, hắn giờ phút này sợ sẽ xuất thủ. Tiêu Hàn rõ ràng thật đem người giết đi. Hơn nữa, là ở ngay trước mặt hắn. Tiêu Hàn chân đạp hư không, ánh mắt lờ mờ nhìn lướt qua Độc Tẫn. Từ Tốn nói, đừng nóng vội, các người độc môn đều phải chôn cùng. Một cái đều chạy không được. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.